Cự Long thức tỉnh, chương 476. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 476. Hoắc Tư Duệ bình tĩnh nói: "Tôi là Hoắc Tư Duệ của tập đoàn Giai Mỹ. Hôm nay đã hẹn Dương Hải Phong đến đàm phán." "Chờ một chút." Một người mặc đồ đen lên tiếng. Sau đó dùng bộ đàm bắt đầu liên lạc. Một lát sau, người mặc đồ đen nói: "Vào đi." Lúc này, hai cánh cửa sắt lớn của biệt thự chậm rãi mở ra. Mọi người bước vào. Lần này, Khang Hiểu Vũ và Phùng Nham đi phía sau. Cũng không cướp lời trước. Ý của Khang Hiểu Vũ là bây giờ hắn ta không lên tiếng. Đợi Hoắc Tư Duệ và Lục Hy đàm phán không được thì đưa Phùng Nham ra mặt giải quyết. Đến lúc đó rõ ràng hắn ta sẽ có thêm bản lĩnh. Lúc này, Tư Không Trích Tinh xê dịch về phía Lục Hy. Anh ta cười nói, xem ra quyết định của anh không phải ai cũng thừa nhận. Lục Hy lập tức tối sầm mặt. Có thể nói Tư Không Trích Tinh là thuộc hạ thứ ba anh thu nhận ngoại trừ Miwa Nozaki và Phù Đồ. Nếu hôm nay mất mặt thì mặt mũi lão đại anh sẽ vô cùng khó coi. Nhưng Lý Xuân Lâm này vừa nhìn liền thấy có dáng vẻ thư sinh có học. Dù là Vân Thắng Quốc cũng không nể mặt. Còn khiến Lục Hy cảm thấy có chút khó khăn. Mặc dù anh hoàn toàn có thể không quan tâm. Lý Xuân Lâm cũng không thể làm gì. Nhưng chuyện này nếu truyền ra ngoài công chúng rồi lên tin tức thì sẽ lại là chuyện phiền toái của Vân Thắng Quốc. Những người này vẫn có chút sức ảnh hưởng trên phương diện dư luận. Hơn nữa anh chắc chắn không thể dùng sức mạnh với Lý Xuân Lâm. Dù sao xuất phát từ quan điểm cá nhân của ông ta. Nên cũng chẳng có gì sai. Lúc này Trương Khải đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Nhìn thấy Lục Hy có chút khó xử. Anh ta liền nói. Anh Lục, hay là chúng ta đến khách sạn Tây Kinh đi. Bí thư Vân đang ở đó. Bảo ông ấy giải thích một chút cho viện trưởng Lý. Tôi tin là không có vấn đề gì đâu. Lục Hy nghĩ như vậy cũng được. Để Vân Thắng Quốc động viên Lý Xuân Lâm. Có Vân Thắng Quốc đích thân ra mặt. Chắc chắn dù Lý Xuân Lâm có vẻ quật cường của trí thức thì cũng phải nể mặt thôi. Ngay sau đó, Lục Hy gật đầu. Anh nói với Lý Xuân Lâm. Viện trưởng Lý, chuyện này khá đặc biệt. Hay là để Bí thư Vân giải thích cho ông. Thế nào? Lý Xuân Lâm mặt không đổi sắc. Ông ta nói, đi thì đi, cho dù là Bí thư Vân. Nếu không có một câu trả lời hợp lý, tôi sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Văn vật của Hoa Hạ đã bị mất một cách nghiêm trọng. Tôi không thể trơ mắt nhìn tên trộm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý Xuân Lâm, Lục Hy và Trương Khải đều cảm thấy có chút không biết làm sao. Suy nghĩ của ông ta không sai. Nhưng chuyện này liên quan đến một vài bí mật người khác không được biết. Cũng không thể nào nói rõ. Trước mắt chỉ đành làm như vậy. Bốn người ra khỏi viện bảo tàng. Ngồi trên xe Trương Khải chạy tới khách sạn Tây Kinh. Dọc theo đường đi, Tư Không Trích Tinh có dáng vẻ sao cũng được. Anh ta ra vẻ rất thoải mái. Lục Hy biết sức mạnh của anh ta từ đâu đến. Nếu anh buông tay mặc kệ chuyện này. Với năng lực của Tư Không Trích Tinh thì nào có thể vây được anh ta. Lý Xuân Lâm muốn trừng trị anh ta cũng chỉ nghĩ như vậy được thôi. Anh ta có thể biến thành dáng vẻ của người khác. Bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi một cách dễ dàng. Cứ như vậy bốn người đã đến khách sạn Tây Kinh. Trương Khải đưa bọn họ lên một căn phòng ở tầng 7. Khách sạn này là chính phủ bỏ vốn xây dựng. Toàn bộ 7 tầng đều dùng để tiếp đãi chính phủ và không mở cho bên ngoài. Mà căn phòng này chính là căn phòng lớn nhất khách sạn Tây Kinh. Cũng ngang ngửa với phòng tổng thống. Cách trương,